Thần đạo Đan Tôn, chương 871, tin tức tốt cùng tin tức xấu, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn, làm tiểu tam đã đủ đáng thương. Hiện tại lại lưu lạc thành tiểu tứ vô sự có thể làm, chỉ có thể tu luyện. Bốn huynh đệ Lăng Hàn quyết chí tự cường, bọn họ từng trải qua lực lượng to lớn. Ở trước mặt lực lượng như vậy, ngay cả thiên đạo chi nhãn cũng chỉ có cúi đầu, để bọn họ cảm khái. Cũng làm cho bọn họ bay lên đấu chí mãnh liệt. Bọn họ muốn chúa tể vận mệnh của mình, mà muốn làm được điểm ấy, cần phải có thực lực mạnh mẽ. Thời gian lặng yên trôi qua, lạ kỳ nhất là, hải tộc lại không có động tĩnh, cũng không biết là không nhìn lục địa, hay đang đợi cái gì. Có điều đừng nói, ngao kiếm kia tuy mạnh mẽ, nhưng chưa sánh bằng mã đa bảo, chưa nói chi mã đa bảo còn có quốc thế bổ trợ, vậy thì càng thêm đáng sợ. Nửa năm sau, Lăng Hàn đột phá phá hư cảnh, ầm ầm ầm, thiên địa lập tức phản ứng, có lôi vân dày đặc, chớp giật trắng lóa lấp lóe ở trong đó, bao hàm sát cơ đáng sợ. Đặt chân phá hư cảnh, cần qua thiên kiếp, nhân vật như vậy, chân chính nắm giữ thực lực uy hiếp vùng thế giới này, bởi vậy thiên địa sẽ hạn chế, chỉ có vượt qua thiên kiếp mới có thể thực sự trở thành phá hư cảnh, bằng không, chỉ có một chữ. Chết. Điều này cũng chứng minh hàm lượng của phá hư cảnh, ngay cả thiên địa cũng muốn thò một chân vào. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ ở trong trời đất, chịu đựng thiên kiếp oanh kích, thiên kiếp này hóa thành cửu thiên thần lôi, nhảy ra ngũ hành, uy lực vô cùng. Ầm ầm ầm, thần lôi này vô cùng đáng sợ, uy năng đạt đến phá hư nhị tinh. Thông thường mà nói, vừa đột phá phá hư cảnh có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Miễn cưỡng một tinh đã đáng quý. Đương nhiên không thể ngang hàng phá hư nhị tinh, cũng may thiên kiếp kéo dài thời gian có hạn, chỉ có nửa ngày mà thôi, bằng không nếu phải chém thiên kiếp xuống mới có thể thông qua, vậy phòng trừng phá hư cảnh trên cõi đời này chỉ còn lại một phần vạn. Đùng đùng đùng đùng, thần lôi đánh lên người Lăng Hàn, nhưng như hạt mưa đảo qua, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Ở trong nháy mắt đặt chân phá hư cảnh, thể phách của Lăng Hàn cũng vượt qua chân kim cấp 10. Đạt đến cấp độ thần thiết, như vậy thần lôi oanh kích hắn lại có uy hiếp gì? Lăng Hàn trái lại thả lỏng người, lấy ra lực lượng thiên kiếp, tăng lên lôi thể của hắn. Lôi thể của hắn chỉ là tiểu thành, mà muốn đại thành, không chỉ cần lực lượng lôi đình mạnh hơn nữa càng thêm thuần túy, bởi vậy tuyệt không phải luyện hóa chớp giật phổ thông là có thể làm được. Thiên kiếp khẳng định có thể, đây được xưng là thần lôi A, thoải mái. Lăng Hàn hấp thu lực lượng lôi đình, lôi động cửu thiên lưu truyền ở trong người, thay đổi thân thể của hắn, thẳng tiến về phía lôi thể đại thành. Thực ước ao, tứ đệ dẫn đầu bước vào phá hư cảnh, mà ta cách thiên nhân cảnh còn kém một bước. Mộ Dung Thanh lắc đầu nói, vừa cao hứng thay Lăng Hàn, lại vừa cảm thấy áp lực cực lớn. Tốc độ tu luyện của hắn đã không chậm, nhưng tuyệt đối không thể so với Lăng Hàn. Vũ Hoàng cười cợt nói. Tứ đệ là thiên tài chân chính, không chỉ thiên phú võ đạo tuyệt vời, còn tinh thông đan đạo và trận đạo, ngươi không cần đố kỵ, đàng hoàng tu luyện đi. Phong Phá Vân cũng gật đầu nói, thể phách của tứ đệ thực là đáng sợ, ở dưới thần lôi oanh kích không chỉ không tổn thương, còn có thể lấy cho bản thân sử dụng. Báo, chỉ thấy một tên binh lính chạy tới, quỳ xuống đất nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bẩm ba vị vương gia. Đặc sứ của Tử Nguyệt Hoàng triều cầu kiến. Lăng Hàn tắm rửa thần lôi, dáng người rong ròng cao tỏa ra thần quang, như thần linh hạ thế. Với hắn mà nói, thiên kiếp chỉ là sân khấu đi ngang qua, thể phách mạnh mẽ để hắn hoàn toàn không nhìn oanh kích như vậy, xoa bóp cho hắn còn tạm được. Lôi thể của hắn đang đi về phía đại thành, tiếp cận viên mãn, chỉ ít là viên mãn trong phạm vi nhân đạo. Có thể đến thần giới sẽ mở ra hạn mức tối đa mới. Ai biết chứ? Nửa ngày sau, hắn ung dung vượt qua thiên kiếp, mà lôi thể cũng đạt đến đại thành. Chúc mừng, cuối cùng bước vào phá hư, miễn cưỡng thoát khỏi cấp độ phàm nhân. Tiểu tháp ở trong thức hải của hắn nói, Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi cũng biết chúc mừng, ngươi đổi tính rồi sao? Tiểu tháp hừ một tiếng nói, ta có phải là nên phát ra một đạo thần quang giết chết ngươi không? Lăng Hàn cười ha ha nói, lúc này mới giống ngươi. Ta tin tưởng, tiểu tháp không khỏi phiền muộn, nó bình thường nói chuyện có cay nghiệt như vậy sao? Có điều, phá hư cảnh mới thoát khỏi cấp độ phàm nhân. còn là miễn cưỡng. Lăng Hàn thuận miệng hỏi, không phải sinh hoa cảnh liền vượt qua phàm tục sao? Tiểu Tháp hừ một tiếng, trước tiên ngạo kiều một cái, mới nói. Ở tình huống bình thường, phá hư cảnh liền có thể phá tan hư không? Bước vào thần giới, đây là ranh giới giữa thần và phàm. Vì lẽ đó, chỉ có đi đến một bước này mới có tư cách xưng là thoát khỏi phàm tục. Lăng Hàn nha một hồi, hắn rốt cục bước vào một cảnh giới mới. Đây là kinh nghiệm vượt qua kiếp trước. Từ đây đường phía trước sẽ do chính hắn đi. Không còn kinh nghiệm có thể noi theo. Có ba tin tức, một xấu hai tốt, ngươi muốn nghe tin nào trước? Tiểu Tháp lại nói, Lăng Hàn kinh ngạc, ngày hôm nay ngươi thực là uống nhầm thuốc, còn có thể chơi trò đánh đố này. Vậy trước nghe tin tức xấu đi, ngươi không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng hấp tháp rót lực nữa. Nếu Tiểu Tháp có thể trợn mắt, hiện tại trong mắt khẳng định đã nhảy ra. Tại sao không được, Lăng Hàn vô cùng khó chịu, đây chính là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Tuy mỗi cảnh giới chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể chờ mình giết ngược a. Không được là không được, này vốn chỉ để ngươi có thể ở khi yếu ớt vượt qua cửa ải khó, không phải trở thành thủ đoạn cho ngươi ỉ lại. Tiểu Tháp hừ một tiếng, cái này thật là một tin xấu. Lăng Hàn thở dài nói, vậy hai tin tức tốt là gì? Thứ nhất, tầng thứ ba của hắc tháp mở ra. Tiểu Tháp nói, lực lượng kim chi bản nguyên. Lăng Hàn lộ ra vẻ mừng rỡ, hắc tháp tổng cộng có tầng 9, nhưng hiện tại mới mở ra 3 tầng. Vậy còn lại đều phải lưu đến thần giới mới mở ra sao? Không sai, bắt đầu từ bây giờ, hàng năm có thể cung cấp 1 cân thần thiết, nhưng ngươi không dùng, vậy chất lượng của thần thiết sẽ càng ngày càng cao. Tiểu Tháp nói, thần thiết, một khi tiến vào thần giới, ngay cả tích sinh kiếm cũng rất nhanh sẽ trở nên ảm đạm phai mờ, chỉ có binh khí do thần thiết chế tạo mới có thể phát huy uy lực. Cách chương.